Vũ Luyện Điên Phong, chương 2515, ta không có bí bảo, góc truyện audio.com, đấu với võ giả ngang cấp lại có thể phân thắng bại trong vòng 3 chiêu, quả thật có thể dùng nghiền ép để hình dung. Từ đó về sau, mỗi ngày nha đầu kia đều sẽ đến Thăng Long Đài đánh một trận, hễ là đối thủ giao đấu sinh tử với nàng, không có người nào có thể chống đỡ nổi trong thời gian uống cạn chung trà. Khí tức của nàng bén nhọn, xuất thủ hung ác, cho nên mọi người đều gọi nàng là La Sát Nữ. Hóa ra nha đầu kia lợi hại như vậy, người kia nghe xong, ánh mắt phát sáng, kinh hô liên tục, cảm thấy cực kỳ hứng thú nhìn lên lôi đài. La Sát Nữ quả thật không tầm thường, nhưng Cố Sơn cũng không kém a, ta vẫn cảm thấy Cố Sơn sẽ thắng. Người lúc trước lên tiếng nói chuyện tỏ ra không phục nói. Người thứ ba khẽ cười, lạnh lùng nói. Thực lực của Cố Sơn quả thật không tồi, căn cơ vững chắc, nguyên lực hùng hồn, nhưng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của La Sát Nữ. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Đúng vậy, vị bằng hữu này nói vậy không khỏi có phần hơi võ đoán, ngươi xem tình hình chiến đấu trên lôi đài đi, rõ ràng là La Sát Nữ đang bị Cố Sơn chế trụ à, mức độ hung ác của Cố Sơn không kém chút nào so với nha đầu kia đâu. Người thứ ba ung dung nhìn lên lôi đài, thản nhiên nói. Nếu ta đã nói như thế tự nhiên có đạo lý của mình. Bằng hữu có cao kiến gì, nói ra nghe thử. Thực lực của Cố Sơn đã phát triển đến cực hạn, trừ khi hắn đột phá đế tôn cảnh, còn không thì cả đời này cũng sẽ không tiến thêm được nữa. Nhưng La Sát Nữ lại không giống vậy, hình như trước đây nàng rất ít cùng người động thủ, một thân tu vi thực lực cường đại lại chưa từng được cọ sát qua. Ở Thăng Long Đài này, mỗi một trận nàng lại trưởng thành hơn, nàng hôm nay so với 20 ngày trước đâu phải chỉ mạnh hơn một chút. Không biết các ngươi có chú ý đến hay không, lúc mới bắt đầu, nàng cùng Cố Sơn quyết đấu còn rơi vào thế hạ phong toàn diện, nhưng hiện tại nàng đã có thể tìm ra cơ hội phản kích trong lúc phòng thủ. Nếu ta đoán không lầm, nàng đang mạnh lên nhanh chóng trong trận đấu này, chỉ sợ không bao lâu sẽ có thể hoàn toàn vượt qua Cố Sơn, đánh hắn xuống dưới Thăng Long Đài. Nghe người này nói vậy, hai người khác liền cẩn thận suy nghĩ lại, thấy quả đúng là như thế, không khỏi bội phục, đồng thanh nói. Bằng hữu nói có đạo lý. Nếu vậy, xem ra quả thật có khả năng Cố Sơn không phải là đối thủ của nàng a. Chỉ có điều không biết nha đầu kia từ nơi nào chui ra, trông cũng chỉ chừng 20, chả lẽ tu luyện bí thuật chú nhan gì đó sao? Hừ, mặc dù khí tức nha đầu kia mạnh mẽ, nhưng vẫn còn tính trẻ con, rõ ràng là tuổi không lớn lắm. Xem ra bằng hữu hiểu rất rõ La Sát Nữ này a, ngươi đã từng tìm hiểu về nàng sao? Khóe miệng người này co giật một cái, bình thản nói. Có tìm hiểu qua, bởi vì đối thủ trận đầu tiên của nàng chính là ta. Hả, hai người kia đều kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ hắn chính là võ giả bị La Sát Nữ đánh hộc máu ngất đi trong vòng 3 chiêu kia, nhất thời không khỏi có chút xấu hổ. Xung quanh khán đài, rất nhiều người cũng đang thảo luận về La Sát Nữ này, muốn biết rốt cuộc nàng xuất thân từ tông môn nào. Nhưng nhìn những chiêu thức trôi chảy, muôn hình vạn trạng của nàng, họ căn bản không có cách nào suy đoán ra. Huống chi, nàng căn bản không có dấu hiệu nào muốn sử dụng bí bảo, nên dĩ nhiên không thể từ bí bảo suy đoán ra thân phận của nàng. Loại cảm giác thần bí này càng làm, góc truyện audio.com, cho mọi người cảm thấy hứng thú đối với nàng. Vẻ mặt Dương Khai lãnh đạm nhìn lên lôi đài, tâm trạng cũng có chút cổ quái. Hắn không nghĩ tới Trương Nhược Tích sẽ chạy tới lôi đài đánh nhau, hơn nữa chỉ trong thời gian 20 ngày ngắn ngủi, đã tạo ra danh tiếng vang vọng, đồng thời còn khiến cho võ giả toàn từ Nhạc Thành đều vô cùng kiêng kỵ. Trong ấn tượng của hắn, Trương Nhược Tích không phải như vậy, không giống chút nào với tiểu nha đầu trên lôi đài kia. Đột nhiên hắn có cảm giác giống như mấy năm nay bản thân nuôi một đầu hung thú đang ngủ đông vậy, lúc bình thường ở trong lồng thì vô cùng hiền lành, nhưng một khi thả ra ngoài thì có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trên lôi đài, khí thế tranh đấu bừng bừng. Võ giả bị Trương Nhược Tích ở trận đầu tiên chỉ dùng 3 chiêu đánh hộc máu ngất đi kia, tuy rằng tu vi không cao nhưng nhãn lực lại vô cùng cao minh. Có lẽ do chịu nhục nên 20 ngày qua hắn vẫn một mực nghiên cứu Trương Nhược Tích, cho nên có thể rõ ràng thấy được sự trưởng thành của Trương Nhược Tích. Cố Sơn quyết chiến với nàng từ lúc ban đầu ở thế thượng phong, cho đến thế quân bình, rồi dần rơi xuống hạ phong, thay đổi giữa công và thủ vô cùng rõ ràng. Hai người đều không dùng đến bí bảo, Trương Nhược Tích không có bí bảo, chỉ có một bộ y phục thiếp thân Phượng Thải Hà Y, song giờ phút này cũng không thúc giục uy năng của đế bảo phòng ngự này, mà Cố Sơn lại là nhân vật thành danh của Từ Nhạc Thành, tiểu nha đầu kia không dùng bí bảo, hắn cho dù muốn dùng cũng ngượng lấy ra. Trên lôi đài, các loại bí thuật lần lượt thay đổi va chạm với nhau, năng lượng chấn động tràn ra khiến quầng sáng bảo vệ lôi đài không ngừng bắn ra tầng tầng gợn sóng rung động. So sánh với lối đánh trầm của Cố Sơn, cách đánh của Trương Nhược Tích linh động phiêu giật, có một phong cách riêng, dường như nàng có một loại bản năng chiến đấu vô cùng nhạy cảm.